Cô Thuyền vui vẻ. Chỉ có anh em mới làm công việc này tuyệt vời nhất thôi. Cha của họ thường xuyên làm ca đêm. Trong nhà chỉ có hai anh em. Buổi tối, hai anh em ăn cơm ở nhà bà nội xong thì về nhà và cùng làm bài tập. Cô Thành thường chỉ cho em gái những gì mình học được, nhưng cô em gái Cố Thuyền còn nhỏ, hiểu chỗ được chỗ trăng. Lúc đó, anh còn giúp Cố Thuyền làm bài tập, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi được bị cha trách phạt. Cố Thành kể, lúc đó làm gì có điện, phải thắp đèn dầu mà làm bài tập. Trong trí nhớ của anh, nhớ nhất là lúc đổ dầu vào đèn. Cố Thành giữ chặt cái chao đèn, còn Cố Thuyền thì đổ dầu vào, phân công rõ ràng. Tôi nói như một triết gia, hai người đúng là vợ chồng do trời định, rót dầu mà cũng như công việc kinh doanh của nhà cậu, phối hợp ăn ý như vậy, vì thế đèn mới sáng chứ. Nhưng Tiểu Thuyền nói với tôi, cái mà cô ấy nhớ rõ nhất không phải là chuyện rót dầu, mà là việc Cố Thành sửa chăn cho cô vào mùa đông. Tiểu Thuyền rất sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến, làm gì có túi nhiệt như bây giờ. Vì thế cô Thành thường trước khi đi ngủ chui vào chăn của Tiểu Thuyền, giúp cô sưởi ấm cái chăn. Sau đó Tiểu Thuyền mới đi ngủ. Thậm chí khi Tiểu Thuyền vào cấp 3, mùa đông khi về nhà, cô Thành vẫn làm như vậy. Chúng tôi thường trêu họ là hai anh em cậu đã có khuynh hướng loạn luân từ nhỏ. Mà Tiểu Thuyền thường tỏ vẻ trong sáng nói, chăn anh trai sưởi nên ngủ rất ngon. Tuổi thơ đối với hai người họ mà nói rất vui và cũng rất mơ hồ. Nhiều năm sau đó, khi nhớ về lúc nhỏ, họ thường kể rất tươi. Nhưng mùa thu năm 87, tai họa đã giáng xuống đầu họ. Ngày hôm đó, cả hai anh em vẫn đang ngồi học. Thầy giáo và thầy hiệu trưởng gọi hai anh em đến, lập tức phóng xe chở hai anh em về nhà. Từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người ở trong sân. Lúc đó, Cố Thành có một dự cảm không lành. Khi tiến lại gần, Cố Thành nghe thấy tiếng khóc. Có cô, có chú, có cả ông nội, có cả những người mặc đồng phục công nhân đường sắt, ai cũng lau nước mắt. Nhìn thấy hai anh em Cố Thành về, mọi người đều tránh ra cho hai anh em bước vào. Ở giữa sân, họ nhìn thấy cha đang nằm bất động trên tấm gỗ, mặt che một tấm giấy thảo. Phong tục của người địa phương, người chết không được nhìn thấy ánh mặt trời. Sau đó, họ còn nhìn thấy bà nội hình như bị ngất đi, ông nội mặt đầy nước mắt. Cô Thành chỉ có một cảm giác là rất nhiều đôi tay đang hướng về phía họ. Có tiếng khóc, có cả tiếng cười, thậm chí có cả tiếng kêu la. Cậu không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt, không dám tin rằng mới hôm qua thôi, cha còn hứa sẽ tổ chức cho hai anh em một sinh nhật thật vui, mà giờ đây cha đã không còn nữa. Tiểu Thuyền thì sợ quá, cứ trốn đằng sau anh trai, người run lên bần bật, đôi mắt đầy sợ hãi. Cố Thành kể, lúc đó anh không khóc, nhưng anh quỳ xuống. Anh nói anh nhìn thấy cha vẫn sống, vẫn ngồi đó, hút thuốc, nói với anh từng câu, con là anh, con phải chăm sóc em. Anh cảm thấy vào giây phút đó, anh đã trưởng thành. Anh ôm chặt Tiểu Thuyền vào lòng, và Tiểu Thuyền khóc to trong lòng anh. Cha anh bị bọn trộm, giết chết. Tối hôm đó, một chiếc xe lửa chở đầy nhôm dừng ở trạm nhường đường cho các xe khác. Một vài tên trộm lén trèo vào xe, bị cha anh phát hiện, bèn bỏ chạy. Cha anh chạy đuổi theo, kết quả là một tên vì chạy chậm chân quá nên bị bố anh bắt được, đè xuống đất. Không biết tại sao tên trộm đấy lại có súng, Trong tình hình hỗn loạn, cha anh bị một phát súng vào đầu. Hậu sự của cha lo xong, hai anh em chuyển về ở cùng với ông bà nội. Hai anh em họ vì cái chết của cha mà trầm hẳn. Ở trường cũng ít nói chuyện với bạn bè. Tan học, cô Thành thường đến lớp em gái giúp em quét dọn. Sau đó hai anh em cùng về nhà. Lúc đầu, mỗi tối Tiểu Thuyền thường xuyên mơ thấy ác mộng, nửa đêm tỉnh dậy và khóc. Mỗi lần tỉnh dậy, thường thấy anh ngồi bên cạnh từ lúc nào. Vì thế, thường ôm anh và ngủ tiếp. Năm đó, cô Thành mới 12 tuổi, cô Thuyền mới 9 tuổi. Cô Thành kể lại, thời gian đó, anh thường dẫn cô Thuyền đến thăm mộ cha. Mộ của cha nằm bên rừng trúc, sau một con đê Trường Giang. Hai anh em ngồi ở đó rất lâu. Cô Thành không nói gì, còn Tiểu Thuyền thì cứ dựa chặt vào người anh mà ngủ. Lúc đó, cô Thành thường khóc. Nhìn bia mộ cha, nước mắt cứ rơi lạ chã, không thành tiếng. Anh không muốn để Tiểu Thuyền biết, bởi vì anh phải bảo vệ em gái, anh phải cứng rắn. Mỗi lần mang Tiểu Thuyền đến thăm mộ cha, anh thường nói với cha rằng, con nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền cũng nói với tôi, giống như Cố Thành nói, cái giây phút mà mất đi người cha thân yêu. Cô cảm thấy cuộc đời của mình chỉ còn duy nhất một người anh trai. Cô tin chắc anh sẽ bảo vệ cô, sẽ yêu thương cô, chiều chuộng cô nhiều như vậy. Tôi chiều cô ấy, em sẽ còn có cả chồng em nữa mà. Tiểu Thuyền lúc đó lại cười và nói, vâng ạ, thì chính như thế nên tiêu chuẩn của người chồng tương lai của em phải là một người giống anh trai. Năm cô Thành học lớp 9, thầy giáo dạy thể dục của anh giới thiệu anh vào một trường của huyện để đá bóng và khuyên anh không cần điền tên vào trường cấp 3 nữa. Nhờ điểm cộng của môn thể dục thi lên trung cấp hoặc là thi làm giáo viên. Lúc đó hai vị trí này là tốt nhất, còn hơn những trường điểm cấp 3. Học rồi sớm đi làm. Năm đó cô Thành ở ký túc của trường. Những năm đó, bà nội, ông nội lần lượt qua đời. Hai anh em họ, dưới sự giúp đỡ của họ hàng, bán nhà, bán đất, ở tạm nhà cô ở huyện. Tiểu Thuyền cũng chuyển lên trường cấp 2 của huyện, ở trong ký túc. Năm đó cô Thành 14 tuổi, còn cô Thuyền 11 tuổi. Cô Thành vào lớp bóng đá của trường thể thao của huyện. Anh thích chơi bóng, cũng là do cha anh. Cố Thành kể, cha anh rất ít khi uống rượu, lại càng ít khi say. Những năm 85, khi đội Trung Quốc không được tham dự World Cup, cha anh và các người bạn đồng nghiệp đã uống rất nhiều. Khi về nhà thì va lung tung vào đồ đạc, khiến cho hai anh em rất sợ. Cha anh cũng rất thích bóng đá. Những lúc rảnh rỗi, cha thường mang hai anh em đến khoảng đất trống phía sau khu nhà kho, cùng các chú các bác công nhân đá bóng. Niềm say mê bóng đá của Cố Thành cũng bắt đầu từ đó. Cố Thuyền thích xem bóng đá cũng bắt đầu từ đó. Chồng của cô họ là một người rất trưởng giả. Nghe nói năm đó, cục đường sắt đưa một số tiền gọi là bồi thường, nhưng mà chú không hề cầm một đồng nào. Vì thế mỗi lần hai anh em Cố Thành đến nhà cô, chú thường rất thờ ơ lạnh lùng. Nói đến chuyện này, cô Thành thường cười cho qua. May mà cô đối xử tốt, rất tốt với anh em họ. Nếu không cuộc sống của hai anh em sẽ khó khăn biết chừng nào. Khi đã ra đi làm, cô Thành nói với tôi. Anh chẳng sợ trời sụp xuống, chỉ sợ cô Thuyền không vui, không hạnh phúc. Bởi nếu như thế, anh sẽ có lỗi với người cha. Mà bà nội trước khi qua đời cho anh biết, điều này khiến cho tình cảm của cô Thành đối với cô Thuyền càng sâu đậm. Lúc đó có bạn của bà nội đến chơi và nói bùa với bà. Hai đứa nhỏ rất xứng, đợi chúng nó lớn rồi cho chúng nó thành thân. Mặc dù người lớn không nói trước mặt hai đứa bé, Nhưng Cố Thành kể là lúc đó anh đã nghe lén được câu chuyện giữa hai người, cảm thấy có cái gì đó rất ngọt ngào. Nhưng Tiểu Thuyền chẳng biết tẹo gì về chuyện này. Cô bé vẫn cứ dựa vào anh như ngày nào. Cô làm những gì hết sức có thể để được anh yêu, anh chiều. Biết anh trai luyện tập vất vả, Tiểu Thuyền thường dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho anh một cây kem, loại kem 5 xu. Sau đó đến nơi anh trai tập luyện, xem anh đá bóng, đưa kem cho anh ăn. Cố Thành nói đó là kem ngon nhất mà anh đã từng ăn. Vì thế mà anh ăn một miếng, em ăn một miếng. Đang ăn thì huấn luyện viên đi tới đá anh một cái. Vì thế mà Tiểu Thuyền cắn trông huấn luyện viên một nhát. Tiểu Thuyền rất khâm phục kỹ thuật chơi bóng của anh trai. Tôi thường giả vờ tức tối nói với cô ấy: cho dù anh trai của em có bản lĩnh như vậy, nhưng nếu không có sự giúp đỡ ở hàng hậu vệ, liệu anh em có được như thế không? Tiểu Thuyền cũng tức giận theo, hại tôi phải mời cô ấy một chầu kem mới tha. Tôi từng hỏi Cố Thành: đã bao giờ vì Tiểu Thuyền mà đánh nhau chưa? Cố Thành nói tất nhiên là có. Trước đây, những thằng ở trường thể thao rất xấu tính. Mỗi lần Tiểu Thuyền đến xem tập luyện, chúng thường cố ý sút bóng vào mặt của Tiểu Thuyền. Sau đó lại xúm lại la ó, mắng Tiểu Thuyền là con sâu, theo đuổi Cố Thành. Rất nhiều lần như vậy, Cố Thành đều chịu nhịn chúng nó. Một lần khi đang tập luyện, một thằng bé không biết vì sao mà đến chỗ Cố Thuyền nói năng gì đó. Cố Thành lao đến như bay, đá cho thằng kia một phát. Thằng bé bị gãy mũi. Thế là thành to chuyện. Cha mẹ thằng bé kia cứ bắt phải khai trừ Cố Thành ra khỏi đội bóng. May mà chú có người quen ở huyện và Cố Thành vào một trường khác rồi thi lên cấp 3. Năm Tiểu Thuyền học lớp 8, lúc đó có phong trào viết thư, vì thế mà hai anh em thường xuyên viết thư cho nhau. Nhiều năm sau, Cố Thành lấy những bức thư Tiểu Thuyền viết cho anh, đưa cho tôi xem. Đầu tiên là trên giấy viết thư dán rất nhiều những mỹ nhân cổ trang. Có ông Mỹ Linh này, rồi Tuyệt Đại Song Kiều, rồi lại có cả lời bài hát. Sau đó cứ ha ha hô hô hỏi thăm nhau. Những năm đó, thư chả có liên quan, chả có nội dung gì, mà chỉ là một sự gửi gắm. Thời gian cứ thấm thoát trôi, cho đến một ngày, một chuyện xảy ra khiến cho Cố Thành vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa mất mát một thứ gì đó. Tiểu Thuyền dễ dàng thi vào được cấp 3. Lúc đó Cố Thành cũng học lớp 12 rồi, chuyện học hành rất căng thẳng. Vào cuối tuần, Cố Thành rất ít khi đi đá bóng. Hai anh em họ thường xuyên ở trường tự học. Cố Thành kể, lúc đó vào lớp 12, lúc đang tự học thì Tiểu Thuyền đột nhiên kêu đau bụng. Cố Thành nói, hay là em ăn phải cái gì hỏng rồi, đi vệ sinh xem thế nào. Tiểu Thuyền nói không cần, sau đó đột nhiên chạy thục mạng vào phòng vệ sinh. Không lâu sau, Cố Thành nghe tiếng Tiểu Thuyền khóc. Cố Thành chả kịp nghĩ gì mà xông vào nhà vệ sinh nữa. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh rất sợ hãi. Tiểu Thuyền quỳ gối xuống đất. Xung quanh có rất nhiều giấy dính đầy máu, quần cũng rất nhiều vết máu. Còn Tiểu Thuyền cứ thế không ngừng lau vừa khóc. Nhìn thấy Cố Thành xông vào lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: anh ơi, em sắp chết rồi, em sắp chết rồi. Cố Thành không biết làm gì nữa, đầu óc trống rỗng. Sau này anh kể lại, lúc đó cảm giác của anh rất sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của anh là lôi Tiểu Thuyền dậy, kéo quần lên, cõng em chạy đến bệnh viện. Bệnh viện cách trường không xa. Chạy đến bệnh viện, Cố Thành la lớn: chú ơi, em gái cháu, cứu em gái cháu với. Rất kích động. Tiểu Thuyền kể, lúc đó chả biết làm cái gì, rất sợ. Nhưng lúc anh trai cõng trên lưng, cô lại thấy không còn sợ gì nữa. Lúc đó, bác sĩ của bệnh viện đưa hai anh em vào phòng cấp cứu. Sau đó, Cố Thành kể lại tình hình cho bác sĩ nghe. Bác sĩ gọi cho một cô hộ lý, đưa Tiểu Thuyền vào căn phòng bên trong. Cố Thành vịn tay bác sĩ hỏi liên hồi: em cháu có sao không?

mà bắt hai anh em phải nghỉ học. Cha cố gắng cho hai anh em đi học bằng chúng bạn, chính là muốn hai anh em có thể được học lên đại học. Bây giờ thì cha đã có thể yên tâm rồi. Ngày hôm đó, điều mà cô Thành nói nhiều nhất với Tiểu Thuyền là em cũng cố gắng lên, rồi năm sau thi lên đại học. Tiểu Thuyền kể, từ hôm anh trai nhận được giấy thông báo trúng tuyển, cô liền hạ quyết tâm, nhất định phải thi lên đại học. Hơn nữa, nhất định phải là trường mà anh trai học. Những ngày tháng tiếp theo, cũng như bao ngày khác, hai anh em ở nhà thu dọn, có cảm giác vẫn chưa chuẩn bị được cái gì. Chú của họ cũng rất vui. Nghỉ hè, ông mang hai anh em đi Hàng Châu chơi, ngao du sơn thủy. Tiểu Thuyền xin cho anh một quẻ ở miếu Linh Ẩn, nói là quẻ tốt, mệnh phúc quý, những cái khác cũng đúng luôn. Sau khi tốt nghiệp, nhờ sự nỗ lực của bản thân, cô Thành nhanh chóng ăn nên làm ra. Sau này còn sang Canada cùng bạn mở công ty, rất giàu có. Ở miếu Linh Ẩn, Tiểu Thuyền còn mua cho anh một chuỗi vòng làm từ gỗ trầm hương. Chuỗi vòng đó lúc nào cũng ở trên cổ tay của cô Thành. Lần đó, khi đưa anh ra bến xe lửa, Tiểu Thuyền khóc như mưa. Cố Thành không ngừng an ủi em, nhắc nhở em phải tự biết chăm sóc bản thân mình, không được để cô chú phải phiền lòng, rồi phải chăm chỉ học hành này. Xe lửa chạy rồi mà cô bé vẫn chạy theo xe, vừa chạy vừa khóc. Cô và chú đứng ở đằng sau lôi con bé lại. Cố Thành nhớ lại kể, hôm đó nhìn Tiểu Thuyền qua cửa toa xe, đột nhiên có cảm giác ly biệt. Hai anh em đã sống bên nhau mấy mười năm, lần đầu tiên xa nhau lâu như thế. Hơn nữa, lúc đó không biết tương lai của Tiểu Thuyền sẽ thi vào trường nào. Cảm thấy đau nhói trong tim, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cuộc đời mà, chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn em mỗi lúc một nhỏ đi, chạm xe mỗi lúc một xa, mắt cũng mở đi. Cố Thành kể, đáng nhẽ ra là định sống 4 năm đại học thật bình lặng, sau đó về quê cũ tìm một công việc, nuôi Tiểu Thuyền học đại học, rồi học thạc sĩ, tiến sĩ, sau đó ra nước ngoài. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Anh ấy nói, em gái sống tốt thì cũng có nghĩa là anh ấy sống tốt. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em gái của mình có một cuộc sống thoải mái, đơn giản chỉ vậy. Mùa hè năm 1993, tôi và Cố Thành cùng vào đại học. Anh ấy học khoa tin học, còn tôi học khoa kinh tế. Thực ra Cố Thành là một người rất trầm tĩnh, không thích nổi trội. Giải bóng đá dành cho những tân sinh viên lần đó, anh ấy không ghi tên tham gia. Nhưng một người bạn cùng quê có quen biết với chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao của khoa anh ấy giới thiệu anh vào với chủ nhiệm. Khoa anh ấy, khi tập luyện thì gọi anh ấy đến. Sau một hôm luyện tập, anh ấy đã chinh phục được các bạn trong đội. 4 năm sau đó, anh không ngừng làm đội trưởng của đội bóng đá khoa, mà từ năm thứ hai trở đi, anh cũng đồng thời làm đội trưởng của đội bóng của trường. Lúc đầu, tôi và Cố Thành không thân nhau lắm. Chỉ có lúc tập luyện thôi, nói chuyện với nhau nhiều. Lúc đó trong đội bóng còn có một người đến từ Sơn Đông. Anh chơi ở vị trí hậu vệ, tôi và anh ấy quan hệ rất tốt. Một lần tôi và anh ấy cùng đi ăn cơm, đúng lúc gặp huấn luyện viên, huấn luyện cho khoa tin học, và Cố Thành đi ngang qua. Họ cùng hai người chúng tôi ngồi chung bàn uống rượu. Huấn luyện viên nói ba người chúng tôi là những thành viên xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng. Hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau góp sức nâng cao thành tích của đội bóng. Kể từ đó, chúng tôi mới thân thiết nhau hơn. Chúng tôi đều là người ngoại tình. Ở Thượng Hải, chẳng có bạn bè gì. Vì thế mà ba chúng tôi nhanh chóng trở thành một nhóm. Một hôm, vì tranh chấp sân bóng, mấy người chúng tôi đánh nhau với mấy thằng ở bên Đông Bắc. Buổi tối, mấy thằng đó gọi mấy thằng ở trong bang hội Đông Bắc gây sự với chúng tôi. Kết quả là nhìn thấy mấy tên tiên phong của đội chủ lực là của đội bóng trường. Không đánh nhau nữa, mấy người lôi nhau đi uống rượu. Tiểu lượng của cô Thành quả thật là lợi hại. Đúng là một cái thùng không đáy, uống đến nỗi mà bọn Đông Bắc không biết là mình đã về nhà bằng cách nào. Hôm đó, bốn người chúng tôi uống rất nhiều, nói kết thành huynh đệ. Lúc đó Cố Thành làm anh cả, Lương Tử làm anh hai, chính là các anh ở Sơn Đông. Tôi làm anh ba, còn tên Đông Bắc làm em út. Cuối cùng uống say hết, có mỗi Cố Thành là tỉnh táo. Đưa lần lượt mấy người chúng tôi về, sau đó về phòng mình. Cuộc sống sinh viên cũng thật tẻ nhạt. Chúng tôi ngoài giờ lên lớp, đá bóng thì chả còn việc gì nữa. Chẳng giống như bây giờ, Internet phát triển. Lúc đó máy tính đời 286. Vì thế mà được học nhảy, đánh bài hay yêu đương là những công việc chủ yếu khi rảnh rỗi. Đội bóng của trường năm đó đoạt chức vô địch cúp giao hữu tân sinh viên 4 trường. Huấn luyện viên uống say, ôm tôi và Cố Thành nói rất nhiều. Tối đó, khi đưa huấn luyện viên về, trên đường về nhà, mượn men rượu, Cố Thành nói rất nhiều. Sau đó tôi mới biết là do anh nhớ Cố Thuyền. Lần đầu tiên tôi thấy Cố Thuyền là xem ảnh. Một hôm đến phòng của Cố Thành chơi, Tiểu Thuyền gửi thư cho Cố Thành. Anh ấy vừa xem vừa cười. Tôi và anh hai cười trêu anh ấy. Có phải vợ ở quê gửi thư cho anh không? Cố Thành nói. Vợ cái gì chứ? Em gái đó. Anh còn đưa ảnh của Tiểu Thuyền cho chúng tôi xem. Trong ảnh, Tiểu Thuyền rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng, chụp ở cổng trường. Anh hai lập tức trêu, không làm anh em nữa, làm em rể của anh Cố Thành thôi. Nói xong thì bị anh Cố Thành đuổi ra cửa. Từ khi chúng tôi biết Cố Thành mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thì rất lâu sau chúng tôi không nhắc đến chuyện này trước mặt anh nữa. Chúng tôi thấy anh rất chăm lo cho Tiểu Thuyền. Mỗi lần viết thư cho cô là rất lâu mới viết được một câu. Lúc đó chúng tôi thường trêu anh là yêu em gái. Chẳng qua lúc đó chúng tôi chưa biết về thân thế của Tiểu Thuyền. Chỉ nghĩ rằng hai anh em họ sống với nhau bao nhiêu năm như thế, tình cảm sâu đậm như thế cũng là lẽ bình thường. Lúc đó quan hệ của mọi người chỉ dùng hai từ thân thiết để miêu tả. Chúng tôi thực sự trở thành những người anh em đúng nghĩa khi sắp đến kỳ nghỉ đông. Bốn người chúng tôi đánh nhau với bọn lưu manh địa phương bên ngoài trường đại học. Lúc đó bọn chúng có tới mười mấy người. Anh hai và Đông Bắc bị bọn nó đánh trọng thương. Sau đó thì cảnh sát tới. Chúng tôi trốn được về trường. Tối hôm đó, chúng tôi sợ cảnh sát tìm đến trường. Mấy người chúng tôi đều trốn ở một góc khuất ở khán đài sân vận động. Người run lên vì lạnh. Lúc nửa đêm, tôi lén đi mua vài chai rượu và một ít lạc ở một quán nhỏ trước cửa. Bốn anh em ngồi xuống đất, nói chuyện rất lâu. Cố Thành kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về chuyện của anh và Tiểu Thuyền. Ngắm bầu trời, anh nói nhớ nhà. Sau đó lại uống rượu, anh hai và Đông Bắc cũng kể chuyện của họ. Tất cả đều khóc. Sau đó thì việc đánh nhau cũng qua đi. Hai ngày trước, khi về nghỉ đông, Cố Thành rất phấn khởi, kể cho chúng tôi là nhà anh ấy rất tuyệt, tuyệt vời như thế nào. Anh hỏi chúng tôi có muốn cùng anh về nhà không? Chúng tôi nói thôi, giờ phải về ăn Tết cùng gia đình, đợi mùa hè sang năm. Chúng tôi trêu, mùa hè sang năm về cùng anh, được tận mắt nhìn thấy cô em gái xinh như hoa như ngọc. Cố Thành lúc đó chỉ cười hi hi, nói Tiểu Thuyền mà biết anh mang về cả ba người anh nữa thì nhất định sẽ rất vui. Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, thoáng cái mà đã sắp khai giảng rồi. Vẫn cứ dự định là nghỉ hè cùng anh ấy về nhà chơi và gặp Tiểu Thuyền, ai ngờ cô bé lại đến tận nơi. Hôm đó là thứ sáu. Sau khai giảng không lâu, buổi chiều khi tập xong, Cố Thành cùng mấy người đồng hương đi đến trường Đại học Trung Phương, bây giờ là Đại học Đông Hoa, rủ bạn đi chơi. Tôi ở phòng của anh hai cùng các bạn học của anh ấy thì nghe thấy tiếng của người phòng dưới lấy kèn thổi. Cố Thành phòng 408 có điện thoại đường dài,

Chẳng chờ được đến khi nghỉ hè chính thức, cô Thành đã về trước. Anh ấy nói anh ấy phải về cùng Tiểu Thuyền ôn tập, chăm sóc cho cô ấy để cô ấy đi thi. Tiểu Thuyền điền nguyện vọng đều là trường của chúng tôi. Thực ra chúng tôi cũng lo lắm, không biết có chắc chắn không. 3 ngày thi, cô Thành không ngủ được ngày nào. Nửa đêm gọi điện cho tôi và anh hai, nói lo lắng. Tôi chiều anh, là anh cũng có lúc lo lắng ư, và tìm cách động viên anh ấy. Rồi ngày công bố điểm cũng đến, Tiểu Thuyền đỗ cao nhất của trường huyện. Nghe kể lại hôm đó, cố Thành khi biết điểm, xúc động suýt nữa ngã từ tầng 3 xuống. Anh vội gọi điện thoại cho chúng tôi. Trường cũng khua chiêng gõ trống đến tận nhà Tiểu Thuyền để báo tin mừng. Sau đó thì cố Thành bị ốm. Hôm nhận giấy báo, hai anh em cố Thành đặc biệt chuẩn bị. Hai anh em đến trước mộ cha, Tiểu Thuyền quỳ trước mộ, đọc từng chữ trong giấy báo trúng tuyển cho cha nghe. Cố Thành thì châm cho cha một điếu thuốc. Cố Thành nhìn bia mộ của cha mà lại có cảm giác gánh nặng đặt lên hai vai mình. Tiểu Thuyền cứ đọc rồi bật khóc ôm lấy vai anh. Cố Thành cười lại ngậm đầy nước mắt. Tiểu Thuyền đỗ vào trường tôi một cách thuận lợi như thế, nên mấy anh em chúng tôi định tổ chức chúc mừng cô ấy. Chúng tôi hẹn cuối tháng 8 tập trung trước ở trường. Vừa may lúc đó, huấn luyện viên liên hệ được một đơn vị giúp chúng tôi chơi ở một giải doanh nghiệp có tiền. Chúng tôi định trung tuần tháng 8 thì về trường. Hôm hai anh em họ lên trường, nào thì bao to bao nhỏ, rất náo nhiệt. Thật hiếm khi nhìn thấy Cố Thành vui như thế. Nhiều năm sau, Cố Thành kể lại khi Tiểu Thuyền đỗ đại học mà lại cùng trường với mình, anh ấy thậm chí còn vui hơn cả lúc mình đỗ đại học. Những ngày đó, Tiểu Thuyền ở nhà khách của trường, ngày nào cũng đến chơi với chúng tôi, đánh bài. Chúng tôi đi đá bóng thì đi cổ vũ cho chúng tôi. Còn chúng tôi thì có cảm giác thú vị khi luôn quanh mình có một mỹ nữ. Sắp tới ngày khai giảng rồi. Một hôm, Cố Thành dẫn Tiểu Thuyền đi, nói là đi mua quần áo. Hôm đó, cũng đúng lúc bạn gái tôi đến, vì thế mà chúng tôi gọi điện cho anh hai và em Tư. Hai người đó biết ngay, nói là đi dạo phố mệt lắm, không đi. Vì thế mà 4 người chúng tôi ăn cơm chưa xong thì đi. Cố Thành nói, anh ấy không thể tin vào mắt mình được, khi Tiểu Thuyền bước ra từ phòng thử đồ. Tôi cũng có cảm giác đó, rất nhiều bộ quần áo khi Tiểu Thuyền mặc lên người giống như nó may để cho cô ấy vậy, nhìn rất đẹp. Mà khi trang điểm nhẹ thì Tiểu Thuyền lại càng xinh hơn. Tôi đùa, sau này các chàng trai phải xếp hàng dài theo Tiểu Thuyền rồi. Tiểu Thuyền nói sẽ không yêu đương gì. Cố Thành cười như một tên ngốc rồi trả lời. Tiểu Thuyền rất thích dạo phố, nhưng lại ít mua sắm. Mỗi lần đi đều khiến chúng tôi mệt phừ, còn bản thân cô ấy thì cứ như không có chuyện gì. Nhưng mà nếu làm những việc khác thì lại nhanh nhảu đồng ý, sau đó trốn cũng nhanh nữa. Hôm sinh viên mới nhập học, bạn đồng hương của Cố Thành có một chút việc xảy ra, vì thế mà tôi dẫn Tiểu Thuyền làm thủ tục. Chúng tôi đến ngân hàng lấy tiền. Tiểu Thuyền xem sổ tiết kiệm, cô ấy xem rồi có chút gì đó đau lòng. Tôi hỏi cô ấy làm sao, thì cô ấy nói lúc đầu cô của họ chỉ đưa cho họ có 36.000 tệ, giờ này vẫn còn hơn 30.000 tệ. Anh trai 2 năm nay chắc phải sống khổ rồi. Tiểu Thuyền rút tiền, đóng tiền nhập học rồi nói với tôi. Anh à, đưa em đi mua mấy thứ nha. Em muốn mua quần áo cho anh trai em. Vì thế mà tôi trở thành người mẫu thử quần áo. Cố Thành cao hơn tôi một chút, Tiểu Thuyền lấy tôi ra làm mẫu, mua mấy bộ quần áo mùa thu. Trên đường, Tiểu Thuyền hỏi tôi, anh trai em thích gì nhất nhỉ? Tôi nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ đến anh ấy muốn mua một đôi giày đá bóng. Tiểu Thuyền nghe, rồi không nói câu gì, lôi tôi trở lại cửa hàng, đôi giày đó hơn 100 tệ. Tiểu Thuyền chẳng nghĩ ngợi gì mà mua luôn. Cố Thành nhìn thấy quần áo mới và giày mới thì xúc động vô cùng, mãi không nỡ đi đôi giày đó. Sau đó, khi thi đấu ở sân cỏ, anh ấy mới đi. Rất nhiều năm sau đó, đôi giày đó được đi bao nhiêu lần, tôi cũng không nhớ nữa. Cố Thành chỉ đi giày thi đấu, mà mấy bộ quần áo mùa thu năm 99 khi tôi đi công tác ở Bắc Kinh vẫn nhìn thấy anh ấy mặc thường xuyên, mặc dù chúng không còn hợp thời nữa. Tiểu thuyền đến, cuộc sống của chúng tôi phong phú hơn rất nhiều. Một thời gian sau đó, chúng tôi đều xem tiểu thuyền như em gái của mình. Điều này khiến cho các bạn nữ lớp khác rất ngưỡng mộ. Họ thường xuyên cùng tiểu thuyền đến chơi với chúng tôi. Chúng tôi phát hiện tiểu thuyền hát cũng rất hay, hơn nữa lại còn biết sáng tác, có một chút tài năng âm nhạc. Năm 2003, khi họ từ Canada trở về, chúng tôi cùng nhau đi hát. Tiểu thuyền ngồi rất lâu trong góc và hát. Một chị vợ của anh nào đó nói tưởng là ca sĩ nào hát. Như thế có thể tưởng tượng là cô ấy hát hay như thế nào rồi. Năm đó, đúng dịp trường tôi tổ chức cuộc thi hát, chúng tôi động viên tiểu thuyền tham gia. Lúc đầu tiểu thuyền sợ, sau đó thì đồng ý. Hôm đó khi lên sân khấu, đội cổ vũ của cô ấy là đông đảo nhất. Cô ấy hát bài tự sáng tác, không có nhạc đệm, chỉ hát chay, rất lạ. Hát xong cô ấy nói bài hát này là để tặng cho các anh của mình. Điều này khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Đặc biệt là Cố Thành, anh ấy nói đây là lần đầu tiên anh ấy nghe bài hát này. Sau đó thì tiểu thuyền được giải tư, lại còn được vào đội văn nghệ của trường. Một thời gian cũng được gọi là nổi tiếng, xinh đẹp, trẻ trung, lại còn biết sáng tác. Điều này thực sự khiến cho nhiều người khác phải chú ý đến. Vì thế mà những chàng trai vây quanh cô ấy cũng nhiều lên, người tặng hoa, người mời đi ăn cơm. Nhưng mà tiểu thuyền đều không hứng thú với mấy chuyện này, thậm chí còn cảm thấy phản cảm. Cô Thành nói, anh ấy tin là tiểu thuyền sẽ xử lý tốt mấy chuyện đó. Anh ấy còn nói, con gái lớn rồi, cũng cần tính chuyện yêu đương với người mình thích. Nếu mà chưa có, thì không phải là chuyện tốt. Những lần gặp nhau nhiều lên, tiểu thuyền cũng dần dần có suy nghĩ. Cô ấy nói, các anh đều có cặp có đôi hết rồi, chỉ có mỗi anh trai em là cô đơn, giống như quả bom nổ chậm vậy. Chúng tôi lại nói với cô ấy, cô gái thích anh trai em thì có đấy, nhưng mà anh trai em lại không thèm để mắt đến người ta cơ, bọn anh chẳng có khách nào. Mỗi khi nó đến đây là tiểu thuyền lại có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Không lâu sau, cô ấy lên kế hoạch giới thiệu bạn gái cho Cố Thành. Điều này khiến Cố Thành dở khóc dở cười. Lúc đó tiểu thuyền bị Cố Thành trách là chuyên lo việc người khác, nhưng mà tiểu thuyền đâu có phiền. Cô nói nhất định phải tìm cho anh trai mình một bạn gái, tìm cho mình một người chị dâu. Nói nhiều lần nhưng đều bị Cố Thành từ chối. Có một lần mấy anh em ngồi với nhau, tiểu thuyền dẫn một cô gái đến, nói là bạn cùng lớp và là tỉ muội tốt. Chồng cô ấy có vẻ rất thần bí. Cô gái mà tiểu thuyền dẫn đến là một cô gái giang nam điển hình. Xinh thì không gọi là xinh, nhưng mà rất thanh tú. Cô ấy tên là Lâm Nhi. Trong lúc ngồi cùng nhau, tiểu thuyền cố ý để cho cô ấy ngồi gần Cố Thành, tìm những câu chuyện để nói. Chúng tôi thì ép Cố Thành và tiểu thuyền uống rượu. Điều này khiến tiểu thuyền giận lắm. Sau đó có vài lần mọi người cùng nhau đi chơi, tiểu thuyền lần nào cũng dẫn Lâm Nhi đi theo. Cố Thành biết nhưng giả vờ như không, khiến tiểu thuyền không thể chịu đựng được. Một lần chỉ có chúng tôi với nhau, cô ấy không chịu đựng được hơn nữa, hỏi Cố Thành Lâm Nhi thế nào. Cố Thành chẳng nói năng gì cả. Tiểu thuyền lại hỏi, anh thích Lâm Nhi không? Cố Thành nói thích thì có thích, nhưng lại không phải là thích nam nữ. Tiểu thuyền lại nói theo kiểu của người lớn. Anh à, anh không còn nhỏ nữa, tình cảm có thể vun đắp dần dần mà. Cô ấy nói như vậy mà chúng tôi chỉ buồn cười. Cố Thành cũng cười theo và nói, tiểu thuyền à, em sợ anh không kiếm nổi bạn gái hay sao? Việc này em không cần bận tâm. Tiểu thuyền tức lắm. Cố Thành lập tức nói hôm nay mời mọi người đi uống rượu, anh ấy mời. Chúng tôi biết cũng có cô gái thích Cố Thành, nhưng mà hình như Cố Thành không có ý định yêu đương. Rất nhiều năm sau, Cố Thành kể thời gian đó, anh có cảm giác là không muốn yêu. Một mặt là do quá nhiều áp lực, vì lúc tiểu thuyền lên đại học thì phải tự lo học phí rồi. Số tiền anh tiết kiệm được không đủ cho hai anh em cùng học. Vì thế mà anh không muốn bỏ sức lực và tiền của mình vào chuyện yêu đương. Một mặt khác là lúc đó anh không có tham vọng muốn yêu. Anh ấy còn không quên trêu chúng tôi rằng nhìn chúng tôi yêu rất mệt mỏi như vậy, thấy sợ. Cuối cùng thì Cố Thành và Lâm Nhi cũng không thành đôi. Lâm Nhi cuối cùng cũng trở thành em gái của chúng tôi. Cô ấy là bạn cùng phòng của Tiểu Thuyền, hai người đó rất hợp nhau. Chúng tôi tự nhiên lại được thêm một cô em gái, cảm thấy rất vui. Sau đó chúng tôi ăn cơm cùng nhau, sáu người cùng uống rượu. Chúng tôi gọi Tiểu Thuyền và Lâm Nhi là em năm và em sáu, rất vui vẻ. Kỳ nghỉ đông, Cố Thành kiếm được một công việc ở một công ty có vốn của nước ngoài, làm việc tại nhà xưởng lắp đặt linh kiện điện tử. Nghe nói là có thể kiếm được mấy nghìn tệ. Vì thế mà năm đó, hai anh em họ ăn Tết ở trường. Hôm 30 Tết, tôi gọi điện cho họ. Hai anh em họ nói chuẩn bị đi ngoại than xem bắn pháo hoa. Tiểu Thuyền có vẻ rất vui, cô ấy bảo tôi lên sớm để cùng cô ấy đi chơi. Cô Thành ngày nào cũng đi làm, không có ai nói chuyện, chán lắm. Năm đầu tiên ở trường đại học của Tiểu Thuyền trong trí nhớ của tôi trôi qua bình lặng như thế đó. Cô Thành cũng rất vui. Nghĩ lại, thực ra quê nhà không có gì để họ lưu luyến nữa. Ở Thượng Hải, hai anh em dựa vào nhau mà sống. Hai người họ trở thành chỗ dựa vững chắc của nhau. Nhưng khi năm học đầu tiên sắp kết thúc, một cơn sóng gió đã ập đến, khuấy động những ngày tháng bình yên. Hình như là vào tháng 4, lúc đó Tiểu Thuyền là thành viên mới của hội sinh viên. Trong hội có một tên ở câu lạc bộ thể thao, là thành viên của đội bóng rổ. Nghe nói là theo đuổi Tiểu Thuyền, nhưng mà Tiểu Thuyền luôn giả vờ không biết, muốn trốn hắn. Căn bản là cô chẳng có chút tình cảm gì với tên này cả. Mấy lần tên này mời Tiểu Thuyền đi ăn, đi xem phim, nhưng đều bị từ chối. Cố Thành cũng biết việc này, nhưng anh luôn tin vào năng lực xử lý việc như thế này của Tiểu Thuyền. Ai mà ngờ được, tên này đúng là một tên mặt dày, cứ bám lấy Tiểu Thuyền như đỉa, khiến cho cô ấy khó chịu. Một hôm, Tiểu Thuyền với một bạn nam cùng quê đang đi trên đường thì gặp tên này. Tiểu Thuyền khoác tay người bạn nam cùng quê và nói với tên này: "Đây là bạn trai của tôi." Tên này ngây ra, bạn nam cùng quê của Tiểu Thuyền cũng không hiểu mô tê gì. May mà anh ta kịp phản ứng nhanh, cười rồi đi. Vốn nghĩ không có chuyện gì xảy ra cả, ai ngờ những lời đồn thổi đến tai chúng tôi. Người bạn nam cùng quê của Tiểu Thuyền đã có bạn gái rồi. Họ bảo Tiểu Thuyền là kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của người khác. Sau đó lại nghe thấy bảo Tiểu Thuyền suốt ngày đi lại với hết chàng trai này đến chàng trai khác. Kết quả là bạn gái của chàng trai kia biết chuyện, chưa hỏi cho ra nhé, đã chạy đến chỗ Tiểu Thuyền làm ầm lên, nói rất nhiều điều khó nghe, khiến Tiểu Thuyền tức phát khóc. Chúng tôi biết được chuyện này là do Lâm Nhi thông báo. Anh Hai lập tức gọi mọi người đến chỗ tên kia, nhưng bị Cố Thành ngăn lại. Tối hôm đó, Cố Thành gọi tôi cùng đi ăn cơm. Anh ngồi suy nghĩ rất lâu rồi nói với tôi: "Anh Hai và em Tư quá kích động. Mà đội bóng rổ có rất nhiều anh em, nếu làm to chuyện này sẽ mất mặt. Hay là hai anh em mình đi tìm anh cả của họ nói chuyện, bắt tên kia phải đính chính mọi việc, xin lỗi, thế là xong." Tôi nói như thế cũng được, sau đó cùng anh đi đến đội bóng rổ. Đợi một lát thì tên kia trở về. Cố Thành lôi hắn ra hành lang nói chuyện. Tôi ở trong phòng họ cùng mấy anh em trong đội bóng rổ nói chuyện. Bình thường quan hệ của chúng tôi đều rất tốt. Chúng tôi nghĩ là chuyện này sẽ giải quyết êm thấm. Hơn nữa, sự tình hình như cũng theo ý của chúng tôi. Một lát sau, Cố Thành bước vào cười nói không có chuyện gì nữa. Sau đó, nói hôm nào sẽ mời tất cả anh em đội bóng rổ đi uống rượu. Mọi người đều cười, không nói gì cả. Tôi và Cố Thành về, ra khỏi cửa, rẽ vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, anh nói với tôi: "Tên kia cũng biết sai rồi, sinh viên mới, không đầu óc, cho qua." Từ nhà vệ sinh đi ra, đi qua phòng của họ, nghe thấy những tiếng bàn luận. Tên tiểu tử kia nói to: "Cho gì chứ, em gái mình không quản được, quyến rũ hết người này đến người khác, lại còn vác mặt đi tìm người ta nói chuyện, lại còn dựa vào anh là đội trưởng của đội bóng mà đi dọa người khác." Tôi tức đạp cửa xông vào, nhìn thấy tên tiểu tử đó ngồi ở góc bàn. lưng quay lại về phía tôi. Có lẽ hôm đó, trước khi đi tôi đã uống hơi nhiều rượu. Tôi tiện tay với cái cốc trên mặt bàn mà hắt nước vào mặt hắn. Vì thế mà một cuộc hỗn loạn đã xảy ra. Mấy tên cùng quê với tên kia đã xông lên, mấy người khác thì can ngăn. Thực ra đội bóng đá và đội bóng rổ có mối quan hệ rất tốt đẹp với nhau, thường xuyên đi uống rượu với nhau. Hôm đó, mọi người có thể nói là ngoảnh mặt với nhau. Tên tiểu tử kia vác cái ghế dựa ném, cô Thành tránh được rồi cũng xông vào. Trong khi đánh nhau, chẳng biết ai đã đi gọi điện cho đội bóng đá đến can ngăn. Ai dè, họ càng đến như đổ thêm dầu vào lửa. Vì thế mà trận đánh đá lẫn nhau lớn nhất trong lịch sử của trường tôi đã diễn ra. Hôm đó, có người dùng dao. Trong lúc hỗn loạn, tôi bị thương. Sau đó phải khâu 17 mũi. Mấy người của đội bóng rổ cũng được đưa đến bệnh viện. Một tên phải cấp cứu, suýt nữa mất mạng. Sau vụ việc đó, chúng tôi cảm thấy rất nghiêm trọng. Lúc đó nhà trường đang chuẩn bị cho dự án 211. Sự việc xảy ra, hiệu trưởng đích thân chỉ thị là phải xử lý nghiêm khắc. Những ngày sau đó, quả thật là khó khăn. Tất cả những ai tham gia vào vụ ẩu đả đều bị nhà trường và khoa cho cách ly, yêu cầu viết bản tường trình sự việc. Ban bảo vệ cũng tham gia vào xử lý sự việc. Điều này vô hình chung đã được định hình được sự việc. Trong vài ngày, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều là nếu bị đuổi học sẽ làm thế nào? Công việc sẽ ra sao? Nghe kể một lần, từ phòng bảo vệ đi ra, anh hai đã chuẩn bị hết hành lý, chờ bị đuổi. Mấy ngày đó, tôi nằm ở viện, tay bó bột. Các anh em nhìn tôi cũng đoán được phần nào của tình hình. Tôi biết khi xuất viện rồi thì cũng chẳng có gì hay ho cả, cảm thấy lòng nặng trĩu. Sau khi Tiểu Thuyền biết chuyện, khóc rất nhiều. Cố Thành không nói gì, chỉ nói với Tiểu Thuyền cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải học hành tử tế, chăm sóc tốt cho mình. Một lần, hai người họ đến thăm tôi, Tiểu Thuyền nói xin lỗi. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự trìu mến của cô ấy, cũng cảm nhận được sự thất vọng trong lòng Cố Thành. Tôi cũng giả vờ kiên cưỡng cười nói, học đại học cũng không phải là con đường duy nhất, bọn anh cũng không chết đói được đâu, yên tâm đi em. Có lẽ Tiểu Thuyền đọc được điều gì đó trong sự ung dung của tôi. Cô nhìn tôi rồi lại bật khóc, khóc rất thương tâm. Qua giai đoạn này thì án kỷ luật của chúng tôi có, toàn bộ bị lưu ban 1 năm để điều tra. Điều này có nghĩa là chúng tôi lại có thể tận hưởng cuộc sống sinh viên mới. Niềm vui không thể nào diễn tả bằng lời. Tiểu Thuyền là người vui hơn ai hết. Những ngày này, cô sợ hãi đến mức không thể nào diễn tả nổi. Nói là các anh vì cô đánh nhau, sau đó lại bị nhà trường đuổi học, thì cả đời này, cô cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Chúng tôi nói, các anh em đều phúc mạng lớn, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng mà gia đình cái tên được đưa vào bệnh viện cấp cứu cứ liên tục đến trường làm ầm ĩ. Sau đó thì Cố Thành đền cho nhà hắn hơn 10.000 tệ. Sự việc vì thế mà lắng xuống. Tôi vẫn phải dưỡng thương. Đúng thời gian đó thì Euro sắp khai mạc. Hai anh em họ đề nghị thuê một phòng ở bên ngoài để đến xem Euro cùng tôi. Cũng tiện cho tôi dưỡng thương, mọi người cũng đồng ý. Năm đó, tôi đi công tác ở Bắc Kinh. Đúng lúc Tiểu Thuyền sắp tốt nghiệp và đến Bắc Kinh tham gia hội chợ tuyển dụng, cùng Cố Thành ăn cơm ở Thái Bình Trang, cùng nhau nhớ lại những ngày tháng đó. Cố Thành nói, lúc đó anh ấy rất sợ, thậm chí không dám đối mặt với chúng tôi. Anh ấy suy nghĩ rất nhiều. Tiểu Thuyền sẽ ra sao? Các anh em chúng tôi sẽ phải nói với cha mẹ như thế nào? Anh ấy làm thế, có thể đối mặt với cha. Tôi cười nói, mọi chuyện không phải là đã êm đẹp rồi sao? Các anh em đều sống rất tốt. Cố Thành không nói gì. Tiểu Thuyền đột nhiên nói, có lẽ đây là số mệnh. Số mệnh an bài chúng ta không xa nhau. Vài ngày sau, trận chung kết Euro năm 96. Chúng tôi ai nấy đều về quê. Cố Thành và Tiểu Thuyền thì không ai về nghỉ hè, hai người ở lại đi làm thêm. Cố Thành làm cho một công ty nước ngoài, còn Tiểu Thuyền làm gia sư, bởi vì năm thứ hai học đại học là tăng học phí rồi. Hơn nữa, phải đến hơn 10.000 tệ cho gia đình người ta, nên kinh tế của cô Thành cũng gặp khó khăn. Kỳ nghỉ hè của tôi thường xuyên gọi điện cho hai người họ. Hai người họ vẫn ở ngôi nhà mà chúng tôi cùng thuê, hàng ngày tự nấu cơm cho nhau ăn. Cô Thành bảo, ngày nào đi làm ở xưởng về cũng được ăn cơm do Tiểu Thuyền nấu, rất ngon. Mà Tiểu Thuyền thì lại thương anh trai làm vất vả, để kiếm thêm được một chút tiền mà ngày nào cũng phải đi làm tới khuya mới về. Khi hai người họ sắp làm đám cưới, cố Thành kể, mùa hè năm đó là mùa hè đầu tiên anh có cảm giác mình có một gia đình. Nhìn Tiểu Thuyền suốt ngày tất bật, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau về nhà, cùng xem tivi, có lúc cố Thành có cảm giác Tiểu Thuyền không phải là em gái của mình mà là vợ của anh, nhưng mà chỉ dám nghĩ vậy thôi. Mặc dù anh biết sự thật là như vậy, nhưng mà Tiểu Thuyền thì chỉ biết cố Thành là anh ruột của cô. Cố Thành không muốn phá vỡ cuộc sống anh em vốn đã có 20 năm đó. Tôi chiều anh ấy, vậy là anh vốn đã có âm mưu rồi. Cố Thành cười, nhìn Tiểu Thuyền đang quấn tạp dề nấu cơm và nói nhỏ, thực ra vợ là em gái là vợ. Anh nói rất triết lý, khiến cho tôi lúc đó cũng không hiểu ngay được. Năm cuối rồi, chúng tôi lũ lượt lên trường. Học năm cuối này, nhiệm vụ chính là học tập, viết luận văn, bảo vệ luận văn, tìm việc, uống rượu rồi chia tay. Những ấn tượng về năm cuối thường nóng hổi, rất căng thẳng. Trải qua nhiều sự việc như thế, anh em chúng tôi được thầy quan tâm, cũng để ý ngoan ngoãn hẳn ra. Thời gian rảnh thì chỉ có đá bóng, đánh bài. Chỉ có anh hai và em tư lần lượt thất tình, khiến chúng tôi hơi buồn. Lúc đó thì Tiểu Thuyền lại đóng vai một chuyên gia tình yêu, an ủi người này, người kia. Lâm Nhi cũng yêu rồi. Hậu quả trực tiếp của điều đó là cô ấy không còn nhiều thời gian dành cho Tiểu Thuyền nữa. Lâm Nhi yêu nên có vẻ rất hạnh phúc, thường kể người yêu thế này, người yêu thế kia cho Tiểu Thuyền nghe. Nghe rồi, Tiểu Thuyền luôn chọc quê Lâm Nhi, nói là khùng, nhưng mà Lâm Nhi không chấp, cứ chìm đắm trong hạnh phúc của mối tình đầu. Trạng thái đó hình như làm thức tỉnh Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền kể, lúc đó cũng tự nhiên lại muốn yêu, nhưng mà nghĩ đến yêu rồi thì không thể suốt ngày bám lấy anh trai thì lại thấy thất vọng, có cảm giác không nói được thành lời. Tôi nói là cô ấy yêu anh trai thì cô ấy nói tôi là ăn nói hàm hồ. Tôi nói nếu không phải là yêu anh thì làm sao có thể lấy anh ấy được. Cô ấy mặt đỏ cả lên. Thực ra những chàng trai theo đuổi Tiểu Thuyền cũng không thiếu những người ưu tú. Có thể là cuộc sống của Lâm Nhi có phần ảnh hưởng đến Tiểu Thuyền. Cũng có thể là suốt ngày quanh quẩn với chúng tôi cũng khiến cuộc sống của cô ấy cũng chẳng có gì thú vị. Mùa thu năm 96, Tiểu Thuyền có bạn trai. Bạn trai của cô ấy học cùng khoa và dưới chúng tôi một khóa, nghe nói là một tài tử. Rất nhiều lần chúng tôi gặp họ đi cùng nhau, cùng nhau tan trường, thậm chí cùng ra ngoài ăn cơm. Cố Thành nói, ồ, Tiểu Thuyền có bạn trai rồi. Giống như một câu tự hỏi, có vẻ nghi ngờ. Một hôm, Tiểu Thuyền đến chỗ tôi chơi, tôi hỏi cô ấy là có phải em có bạn trai rồi không? Cô ấy khẳng định, rồi ngay lập tức phủ nhận, nói chỉ là bạn tốt mà thôi. Tôi nói, thế thì anh trai em có thể yên tâm rồi. Em gái cuối cùng cũng có người chịu rước đi. Tiểu Thuyền xông tới vặn cổ tôi và nói dám bảo em là không có ai rước đi sao. Tôi đành chịu thua. Cố Thành biết chuyện, có vẻ rất vui. Có lúc nói với Tiểu Thuyền là kêu bạn trai cùng đi ăn cơm để biết mặt. Nhưng mà Tiểu Thuyền nói không phải là bạn trai, chỉ là bạn thôi. Nhiều năm sau đó, Cố Thành thừa nhận lúc anh biết Tiểu Thuyền có bạn trai thì có cảm giác mất mát một cái gì đó. Có cảm giác là mình mất đi em gái, nhưng mà rất nhanh sau đó thì lại cân bằng được. Con gái lớn rồi, có bạn trai là điều bình thường. Hơn nữa, Tiểu Thuyền cũng vui vẻ,